Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1292, chương 1293, kiếm ở đây ai dám tới lấy. Năm Càng, Nga, ngươi là cường giả sao? Dương Tranh cười nhạt một tiếng, nhìn xem lão giả kia, ta là Không Cực Sơn Vô Căn Cứ trưởng lão, thần đế sơ giai, ngươi nói. Ta có phải hay không cường giả? Lão giả kia tự giới thiệu, ngạo khí nói, thần đế, nguyên lai là Không Cực Sơn thần đế. Cường giả, tuyệt địa là cường giả. Cái khác kiếm giới nhà thám hiểm, lộ ra vẻ kinh ngạc. Thần đế sơ giai, ha ha, nhưng mà Dương Tranh nghe xong, một mặt coi thường, khẽ gật đầu một cái sơ giai thần đế. Cũng lớn lối như thế, còn nói xuất thần binh cường người có được loại lời này. Không Cực Sơn gia hỏa, chẳng lẽ đều là dạng này? Dương Tranh, Vô Cực Kiếm Thánh cùng Lôi Đình Thần Đế chính là bạn cũ. Cũng không cần sinh ra ngoài khe hở tương đối tốt. Gió mát khách nhìn thấy Dương Tranh biểu tình, vội vàng mở miệng. Hắn trước kia cho rằng Dương Tranh là Lôi Đình Thần Đế đệ tử. Hiện tại hắn biết, Dương Tranh cũng không phải Lôi Đình Thần Đế đệ tử, bất quá khẳng định cùng Lôi Đình Thần Đế có quan hệ. Mà Lôi Đình Thần Đế lại cùng Vô Cực Kiếm Thánh chính là hảo hữu chí giao. Đã từng còn đối Không Cực Sơn từng có trợ giúp, cho nên, hắn không hy vọng Dương Tranh cùng Không Cực Sơn quan hệ làm cứng. Huống chi bây giờ Dương Tranh... Thật đúng là không phải bên người vị này vô căn cứ trưởng lão có thể chọc nổi. Lôi Đình Thần Đế, ngươi là Lôi Đình Thần Đế đệ tử. Này vô căn cứ trưởng lão nghe xong, hơi nhướng mày nói, không phải, Dương Tranh lắc đầu, thì ra là thế, vậy thì tốt, ta vẫn là câu nói kia. Thần binh cường giả có được, nữ tử kia, tu vi một loại. Không cách nào bảo quản cửu thiên thần binh. Vô căn cứ trưởng lão lạnh lùng nói, có đạo lý. Vô căn cứ trưởng lão nói có đạo lý. Cửu thiên thần binh vẫn là cho cao thủ tương đối tốt. Cửu thiên thần binh chỉ có tuyệt thế kiếm khách mới có thể phát huy hắn uy năng, mới có thể trở thành hắn chân chính chủ nhân. Những cái kia kiếm giới nhà thám hiểm vội vàng phụ họa nói, lão đầu, người trong miệng tu vi một loại nữ tử chính là Đông Ly Mị. Mà Mị Nhi tay bên trong thanh kia thần kiếm, chính là Đông Ly thần kiếm. Người thật muốn thanh kiếm này? Dương Tranh, lại một lần cười nói. Cái gì? Đông Ly thần kiếm, Đông Cực Thiên Đệ Nhất thần kiếm. Lại là này đem thần kiếm. Đông Ly thần kiếm, không phải đã mất tích vài vạn năm sao? Kiếm giới nhà thám hiểm nghe tiếng mà động, lại một lần tập trung vào Đông Ly Mị trong tay miệng kia Đông Ly thần kiếm. Đông Ly thần kiếm, vô căn cứ trưởng lão sắc mặt trầm xuống, nói nhỏ một tiếng, hắn không nghĩ tới, này thanh thần kiếm lại là Đông Ly thần kiếm, còn cô gái kia cũng là Đông Ly người nhà. Đông Ly người nhà, Đông Ly thần kiếm, nếu như xuất thủ cướp đoạt, như vậy Không Cực Sơn cùng Đông Ly kiếm liền sẽ trở thành sinh đối thủ một mất một còn. Cứ việc Đông Ly kiếm gia đã xuống dốc, thế nhưng là dù sao là vạn năm thế gia, đã từng sinh ra Đông Ly kiếm tổ này chờ cái thế cường giả. Hơn nữa còn có một cái tin đồn, nói là Đông Ly kiếm tổ chỉ là bị lạc tại vô tận hỗn loạn thời không bên trong. Không chừng có nhất định sẽ trở về. Giờ phút này, vô căn cứ trưởng lão có chút đắn đo bất định, nội tâm mâu thuẫn, kiếm ở đây, các người có lá gan, liền tới lấy đi. Dương Tranh lại là cười một tiếng, Đông Ly Mị muốn hấp thu đế vương kiếm hình trong cỏ kiếm đạo pháp tắc. Dứt khoát như vậy ngay ở chỗ này chờ đợi, chờ Đông Ly Mị hấp thu xong kiếm đạo pháp tắc lại vào phát. Cũng thuận liền sẽ bọn ra hỏa này. Nhìn bọn gia hỏa này, ai dám tới chiếm Đông Ly thần kiếm? Đoạt kiếm, Đông Ly thần kiếm, cửu thiên thần binh, Dương Tranh một câu nói, khiến chúng kiếm giới nhà thám hiểm, nguyên một đám nhíu mày xuống tới. Mặc dù đều nhìn chằm chằm này thanh thần kiếm, thế nhưng là không ai dám động, bởi vì này vô căn cứ đều không động, cái kia không cực sơn thần đế đều không động. Làm sao bây giờ? Đây chính là cửu thiên thần binh a, đông cực thiên đệ nhất thần kiếm a. Chẳng lẽ liền trơ mắt nhìn xem đông ly thần kiếm từ trước mắt mình bay đi? Chiếm vẫn là không chiếm? Thần binh, cường giả có được? Bỗng nhiên, vô căn cứ trưởng lão đột nhiên mở miệng. Tiếp theo toàn bộ nhân hóa là một đạo kiếm quang, liền giết xuống tới. Hắn muốn ra tay đoạt kiếm. Trưởng lão, gió mát khách thấy thế, đột nhiên đại kinh, trong lòng thầm nói. Hư, cái này nếu là thật chọc giận Dương Tranh, vô căn cứ trưởng lão khẳng định phải vẫn lạc. Thần đế, thần đế thì sao? Thần đế tại Dương Tranh tên kia trước mặt không đáng kể chút nào a. Có gan! Dương Tranh thấy thế cười lớn một tiếng, tại vô căn cứ trưởng lão giết xuống tới trong nháy mắt, tay phải vồ một cái nắm qua đông ly mị trong tay đông ly thần kiếm, tiện tay một kiếm giơ lên. Giao kiếm mang, kinh thiên kiếm mang giống như lưu tinh ngút trời mà lên. Oanh! Kiếm mang đối kiếm mang, phốp! Không trung, vô căn cứ trưởng lão bản thể xuất hiện, cuồng phun một ngụm máu tươi, toàn bộ người lảo đảo muốn ngã. Ngươi! Vô căn cứ trưởng lão gắt gao nhìn chằm chằm Dương Tranh. Thần đế, không gì hơn cái này. Dương Tranh cầm trong tay đông ly thần kiếm, lau sạch nhẹ nhẹ lấy đông ly thần kiếm thân kiếm. Cây kiếm này xác thực là hảo kiếm, liền hắn cái này không muốn dùng kiếm nhân đều có chút không nhịn được muốn dùng thanh kiếm này giết địch. Ngươi làm sao có thể dùng đến này kiếm? Vô căn cứ trưởng lão lại nói, này kiếm chính là bản tọa từ vô tận hỗn loạn thời không bên trong lấy ra. Bản tọa chính là trên trời rơi xuống kiếm chủ, vì cái gì không cần này kiếm? Dương Tranh cười nói, trên trời rơi xuống kiếm chủ, từ vô tận hỗn loạn thời không bên trong bắt ra. Này kiếm, lại là hắn bắt ra tới. Những cái kia kiếm giới nhà thám hiểm nghe xong, nguyên một đám kinh hãi vô cùng. Trên trời rơi xuống kiếm chủ, đây chính là một cái truyền thuyết. Đương thời vô địch, này là hiện thời vô địch truyền thuyết. Kiếm chủ, gió mát khách, cũng ngây tại chỗ. Hắn biết Dương Tranh sẽ tuyệt thế kiếm thuật, từng tại phong hỏa giới bên trong thấy qua Dương Tranh lấy tuyệt thế kiếm hoàng tư thái bước đến Vũ Tinh Hà không dám hoàn thủ. Thế nhưng là chưa bao giờ nghĩ tới, Dương Tranh vậy mà sẽ là kiếm chủ. Kiếm chủ, không phải hẳn là xuất hiện ở không cực sơn sao? Kiếm chủ, làm sao sẽ là đao hoàng trọng quang a? Ta nhận thua. Vô căn cứ trưởng lão trầm mặc rất lâu, trầm giọng nói, nhận thua. Ha ha, ngươi muốn đoạt mị nhi kiếm, đánh không thắng bản tọa, bây giờ nói nhận thua. Ngươi cảm thấy chuyện này liền như vậy thanh y biết? Dương Tranh châm chọc cười một tiếng, ngươi muốn như thế nào? Vô căn cứ trưởng lão lạnh giọng vừa hỏi, như thế nào? Ta yêu cầu không cao, bồi thường một cái thiên thần binh chuyện này liền tính, nếu không nha. Ha ha, Dương Tranh khóe miệng hơi hơi nhếch lên, trong tay đông ly thần kiếm tiện tay vạch một cái, liền là này xé rách thời không kiếm mang ba động mà ra. Nhìn đến bốn phía người từng cái thần sắc nghiêm túc vô cùng. Thiên thần binh, ngươi! Vô căn cứ trưởng lão nghe xong nhìn chằm chằm Dương Tranh trừng lớn mắt, làm chuyện sai lầm tự nhiên phải bỏ ra đại giới, không bồi thường thiên thần binh cũng được, vậy ta chỉ có thể phế bỏ ngươi hai tay. Một cái kiếm khách nếu như không có hai tay? Hắc hắc, Dương Tranh tà dị cười một tiếng. Trong chớp nhoáng này, những cái kia kiếm giới nhà thám hiểm chỉ cảm thấy phía sau một lạnh, nhao nhao tỉnh táo lại, bọn họ biết, cái này nhìn như hòa khí tuổi trẻ người. Bản chất trên là một cái tà nhân, một cái cường đại vô cùng tà nhân. Kẻ này, trêu chọc không được, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.